Quốc sắc sinh kiêu, chương 861, chiến lợi phẩm, khóc chuyện audio.com. Một đao của Viên Sùng không hề lưu tình, Sở Hoan có muốn ngăn cản cũng không được. Hắn chỉ thấy một ánh đao hiện lên rồi có một vết đao thật sâu từ trán đến ngực Tam Phu Nhân. Viên Sùng là một võ tướng dũng mãnh, xuất đao tàn nhẫn, đôi mắt của Tam Phu Nhân vốn giống như thu thủy thì nay đã ảm đạm. Chỉ là trên mặt nàng lại không hề hiện lên vẻ hoảng sợ. Thiên môn, môn đồ thiên môn, sẽ không bao giờ chết. Thân thể Tam Phu Nhân lung lay rồi rốt cục ngã xuống đất. Viên Sùng thượng thở hổn hển nhìn Tam Phu Nhân nằm trong vũng máu không nhúc nhích. Trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, y chậm rãi thu đao. Quay đầu, thấy Sở Hoan đang nhìn mình thì y trầm giọng nói. Sở đại nhân, hôm nay ngươi lại cứu ta một mạng nữa rồi. Sở Hoan lắc đầu nói. Tổng đốc đại nhân chắc cũng không thể nghĩ ngay cả Tam Phu. À, không thể tưởng được ngay cả nàng cũng có tâm tư tạo phản. Dù sao các người, cuối cùng hắn cũng không nói thêm điều gì nữa. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Tuy Tam Phu Nhân là người của thiên môn đạo đã lâu nhưng nàng cũng đã hầu hạ Viên Sùng mấy năm. Viên Sùng cũng rất sủng ái nàng, mà y lại tự tay giết chết Tam Phu Nhân nên Sở Hoan cũng có thể lý giải được tâm tình của Viên Sùng Thượng lúc này. Viên Sùng Thượng trầm mặc một lát, rốt cục nói, Sở đại nhân, rốt cục ngài có thể rời khỏi rồi. Tình hình an ấp lúc này, ngài, Sở Hoan gật đầu nói, Hiên Viên Thắng Tài có nói cho ta một ít thông tin rồi. Hoàng Chi Quý đã chết ở Lê Hoa Cốc. Viên Sùng Thượng nói, Hoàng Thiên Dịch cũng đã bị bắt, ta đã cho người mang hắn đến tạm giam ở Thái Nguyên chỉ chờ Sở đại nhân đi rồi xử trí. Chỉ có điều, cái gì, người bắt Hoàng Thiên Dịch là lệnh hồ chung trong võ quán sao? Viên Sùng Thượng cau mày nói, Sở đại nhân, hồi trước ngài có nói với ta là ở Hồ Ngọc Tòa sẽ có kỳ binh xuất hiện. Đám người Quỷ Phương là một nhóm. Đám người lệnh hồ chung này chắc hẳn cũng là một nhóm khác. Sở Hoan mỉm cười nói. Xin Tổng đốc đại nhân chớ trách tội. Lệnh hồ chung là một nhân vật trong tam giáo cửu lưu ở thành Thái Nguyên. Nếu lúc trước ta nói với ngài thì chỉ sợ ngài sẽ không tín nhiệm bọn họ. Viên Sùng Thượng thở dài. Sở đại nhân quả nhiên là dám dùng người tài năng không màng xuất thân. Kỳ thật trên đời này không có người nào là không thể dùng. Sở Hoan nói, chỉ cần ngươi cho hắn đầy đủ lợi ích thì hắn có thể sẽ làm một việc cho ngươi. Lệnh hồ chung không có xuất thân tốt, nhưng mà người lại rất coi trọng quyền tài, mà dưới tay hắn lại có không ít dân liều mạng. Ta đã hứa với hắn là chỉ cần hắn lập được công lao thì ta sẽ cầu triều đình cho hắn một chức quan coi như là phần thưởng. Mỗi người còn sống sót sẽ được 300 lượng bạc là thu lao. Những người chết trận sẽ được trợ cập 500 lượng bạc. Viên Sùng Thượng gật đầu nói. Hôm qua lệnh hồ chung đã tới phủ tổng đốc tìm Sở đại nhân. Bản đốc cũng đã thấy hắn. Lần này lệnh hồ chung dẫn theo 147 người hỏa thiêu đội tàu hoàng gia. Giết đến tận Lý Ngưu Đảo. Theo như hắn nói thì chết hơn 40 người. Hắn cũng đã giao cho ta danh sách những người này. Chỉ là việc này ta lại không biết nhiều lắm nên phải đợi Sở đại nhân trở về xử lý. Sở Hoan nói, lần này có thể trong một trận đánh hạ được Hồ Ngọc Tòa. Bắt Hoàng Thiên Dịch, lệnh hồ chung này đã lập được đại công. Viên Sùng Thượng gật đầu nói, kỳ thật tính hết cả tiền thưởng cùng với tiền trợ cấp thì cũng không đến 5-6 vạn lượng bạc. Cũng không có nhiều, y lạnh lùng cười nói. Chắc Hoàng Thiên Dịch cũng không ngờ Sở đại nhân chỉ có bỏ ra mấy vạn lượng bạc là có thể dễ dàng bắt được gã. Y dừng lại một chút, nói tiếp, nếu như lệnh hồ chung nói không sai thì mấy vạn lượng bạc này hộ bộ vẫn có thể lấy ra được đầy đủ. Sở Hoan lắc đầu cười nói, thế thì không cần, ta sẽ lập tức viết một đạo tấu chương nói ra những cụ thể những việc xảy ra. Rồi xin chỉ thị của triều đình trích từ chiến lợi phẩm của cuộc chiến hoàng gia ra mấy vạn lượng bạc. Viên Sùng gật gật đầu, lại cau mày nói, Sở đại nhân, sự tình bên lệnh hồ chung cũng không khó xử lý. Chỉ là, bọn người Quỷ Phương kia tựa hồ không dễ đuổi đi. hà, sau khi bọn người Quỷ Phương vây quét Hoàng gia quân xong, đã lui về Đại Ký Mông Sơn. Dù sao thì bọn hắn cũng có chiến công nên hộ bộ đã cấp cho bọn hắn một ít lương thảo. Viên Sùng Thượng hình như có điều suy nghĩ, nói, bất quá theo bản đốc biết, yêu cầu của bọn họ tựa hồ không có đơn giản. Sở Hoan nói, việc này ta cũng muốn tấu lên triều đình, chắc là Tổng đốc đại nhân cũng biết. Đám người Quỷ Phương có thể trợ giúp quan phủ tiêu diệt phản loạn hoàng gia thì tự nhiên cũng vì sự sinh tồn của chính bọn họ. Bọn họ không có thông đồng với hoàng gia đã là đáng quý, lại còn trợ giúp triều đình tiêu diệt hoàng gia thì không thể nói là không có công lao lớn được. Viên Sùng thở dài, việc này bản đốc hiểu rõ. Y dừng lại một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi, đúng rồi, Sở đại nhân, hôm nay quỷ chủ Quỷ Phương đã đến thành Thái Nguyên, ta đã an bài bọn hắn ở tại dịch quán. Quỷ chủ nói là muốn gặp Sở đại nhân. Chỉ là mấy ngày nay không có tung tích của Sở đại nhân cho nên cũng không có tin tức ở bên kia. Để ta đi gặp bọn hắn. Sở Hoan biết tất nhiên quỷ chủ là do La Đa đưa về. Vừa nghĩ có tới La Đa tuân thủ ước định, bảo vệ chu toàn quỷ chủ. Trong lòng Sở Hoan tràn đầy niềm vui, có một tình cảm ấm áp. Còn ở Hương Tiểu Tạ, đã kê biên tài sản, người ở bên trong đều nhốt vào tù. Thần sắc Viên Sùng lạnh lùng bắt đầu nói, cái tên Ngô Hoa Nhi kia cũng đã nhốt vào tù lao do Huyền Vũ Thiên Hộ tự mình thẩm vấn. Chỉ có điều hình như chưa có thẩm vấn ra được kết quả gì. Dựa theo ý tứ của Huyền Vũ Thiên Hộ thì Hoàng Thiên Dịch và bọn người Ngô Hoa Nhi đều sẽ bị giải về kinh thành do Thánh Thượng đích thân xử lý. Sở Hoan nghĩ nghĩ rồi mới nói, nghe nói người ở Hương Tiểu Tạ thật ra đều là người vô tội. Hắn hơi trầm ngâm, nói tiếp, Tổng đốc đại nhân, trong đó có không ít là những nữ tử bất đắc dĩ. Nếu không có vấn đề gì thì nên thả các nàng đi về nhà a, Viên Sùng Thượng lập tức nói. Toàn bộ theo sự phân phó của Sở đại nhân, y nhìn Tam phu nhân trong vũng máu, khóe mắt có chút co rúm, rốt cuộc hỏi, Sở đại nhân, ngươi nói, nàng là Xuân Mộc tướng quân. Sở Hoan đã thu hồi huyết ẩm đao cũng liếc nhìn thi thể kia. Nói, thiên đạo làm cách nào để mê hoặc thì hiện nay chúng ta cũng không có hoàn toàn biết rõ. Cả việc nàng có phải là Xuân Mộc tướng quân không? Hắn cười nhạt một tiếng. Nói, có thể là đúng, có thể là sai, mà cũng có thể là làm nhiễu loạn tinh thần Tổng đốc đại nhân nên nàng mới nói như vậy. Nhiễu loạn tinh thần của ta? Hình như Sở Hoan có điều suy nghĩ nói. Trước đây nàng thi triển ảo thuật đối với Tổng đốc đại nhân thì cần phải có dược tính của hạnh nhân trong nước trà nên ảo thuật của nàng cũng không có tính là cao siêu. Hôm nay nàng còn muốn thi triển ảo thuật với ngài có lẽ cũng không có nắm chắc cho nên mới lập trước một vị mộc tướng quân để lừa gạt Tổng đốc đại nhân, dùng cái này để nhiễu loạn tâm thần đại nhân. Chỉ có khi tâm thần đại bị nhiễu loạn thì nàng mới có thể chắc chắn thi triển ảo thuật được với đại nhân. Viên Sùng Thượng cao mày nói, thiên môn đạo đúng là một đám yêu nhân, Lệ Vương Tôn giỏi về khô mộc thuật, nàng lại sử dụng ảo thuật, y nhìn về phía Sở Hoan, nói, Sở đại nhân, bản đốc đã từng chứng kiến rất nhiều loại người trong xã hội thế nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy bọn yêu nhân này. Không biết là ngài đã từng thấy qua chưa? Sở Hoan lắc đầu nói. Đã từng nghe nói nhưng chưa thấy bao giờ. Hắn hỏi Viên Sùng Thượng. Tổng đốc đại nhân, ngươi có còn nhớ được khi nàng thi triển ảo thuật thì ngài có cảm giác gì không? Bản đốc nhớ rõ là khi đó ánh mắt của nàng giống như có ma lực. Không có cách nào tả được. Viên Sùng chậm rãi nói. Nó giống như một giấc mơ. Biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không có thể tự điều khiển được cơ thể mình. Sở Hoan nheo mắt lại, không có gì nghi ngờ nữa. Những kỳ nhân dị sĩ trong lời nói của Cổ Tát Đại Phi trước đó có tồn tại. Ít nhất vị tam phu nhân này đúng là có thể dùng ý chí điều khiển người khác. Nhưng ảo thuật của tam phu nhân hiển nhiên cũng không có cường đại. Nàng thi triển ảo thuật được với Viên Sùng Thượng nhưng phải cần phối hợp với tác dụng của dược vật. Bởi vậy có thể thấy được tuy là nàng có tuyệt kỹ không thể tưởng tượng nhưng lại không thể tùy thích khống chế bất cứ người nào được. Lúc đầu ở Trung Nghĩa Sơn Trang, Sở Hoan dùng loạn âm phá vỡ huyến khúc của công tử Áo Lam. Nên hắn hy vọng là dùng tạp âm nhiễu loạn sự khống chế của Tam Phu Nhân đối với Viên Sùng Thượng. Sở Hoan chỉ thử một lần nhưng hắn cũng không ngờ lại có thể thuận lợi như thế. Dĩ nhiên là dễ dàng phá giải ảo thuật của nàng. Hắn chỉ cần dùng tạp âm là có thể giải trừ ảo thuật của Tam Phu Nhân nên có thể thấy được tuyệt kỹ này của nàng thật ra là còn rất nhiều nhược. Điểm, Tổng đốc đại nhân, nếu nàng là người của Thiên Môn Đạo thì không biết trên người có phong thư trọng yếu nào không hay là có tín vật nào đó. Sở Hoan đột nhiên nghĩ đến từ trên người bọn người Tiêu Thần lấy được cục đá nhỏ. Tam Phu Nhân nếu là một nhân vật cực kỳ trọng yếu của Thiên Môn Đạo thì trên người chắc chắn cũng sẽ có cái loại đá giống như thạch đầu. Dù sao nàng cũng là nữ nhân nên cho dù Sở Hoan muốn biết trên ngực nàng có hình xăm chữ vạn, hay không thì có chút bất tiện, nên lúc này hắn cũng chỉ có thể nhờ Viên Sùng Thượng xem trên người nàng có vật nào hay không. Viên Sùng Thượng hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng tiến lên cẩn thận dò tìm một lúc. Tìm ra một vài đồ vật lẫn lộn, đều ném lên mặt đất, kiểm tra một lần rồi lắc đầu nói. Không có phong thư nào cả. Sở Hoan có chút thất vọng. Sở Hoan không biết vị Tam Phu Nhân này vì không đủ tư cách nên chưa có được những thứ như mấy tảng đá kỳ lạ kia hay nàng không có mang nó theo bên người. Tâm tình của Viên Sùng cũng không khá lắm, ý cũng không muốn cho nhiều người biết rõ sự tình Tam Phu Nhân. Chỉ bí mật giam lòng. Hôm nay lại tự tay giết chết Tam Phu Nhân nên cũng muốn xử lý thi thể một cách bí mật. Đường đường là một tổng đốc mà nữ nhân bên cạnh là gian tế Thiên Môn Đạo. Vấn đề này mà bị lan truyền thì tất nhiên là một đả kích lớn đối với uy vọng của y, hai người đi ra cửa. Đi vào giữa sân, thời tiết vẫn rét lạnh vô cùng. Sở Hoan đứng ở giữa sân lườm Viên Sùng một cái. Rốt cục nói. Viên Tổng Đốc, ngươi có biết tội của ngươi không? Viên Sùng Thượng cũng không kinh ngạc, chỉ cười khổ nói, Sở Đại Nhân, ta biết rõ tội của ta. Ngày đó hai cỗ thi thể của Bách Hộ Thần Y Vệ đưa đến. Ta biết là việc lớn không tốt rồi. Việc này rốt cục cũng sẽ không thể không báo lên cho Thánh Thượng. Không dối gạt Sở Đại Nhân, cái phần sổ con kia ta đã suy nghĩ suốt một đêm. Vốn định tấu lên theo thực tế, thế nhưng mà, y thở dài, nếu báo cáo lên cho Thánh Thượng là trước khi thần y Bách Hộ bị ngộ hại có bái kiến ta. Thánh Thượng nào có thể khoan dung cho ta? Thánh Thượng rất tín nhiệm đối với ngươi thế nhưng ngươi lại vì lợi ích của mình phụ lòng tín nhiệm của Thánh Thượng. Sở Hoan chậm rãi nói, Tổng đốc đại nhân, ngươi nói cái phần tấu chương này ta nên ghi như thế nào? Viên Sùng Thượng cười khổ nói, việc này không thể liên lụy đến Sở Đại Nhân, chuyện đã tới nước này thì ta không thể mắc lỗi thêm một lần nữa. Bây giờ đã giải quyết được Mộc Tướng Quân, Thiên Môn Đạo ở An Ấp bị trọng thương, Hoàng Thiên Dịch bị bắt về quy án, việc của Bản Đốc đã làm xong, ta hiện tại có thể ghi tấu chương nêu lên đầu đuôi sự tình một cách rõ ràng báo cáo cho Thánh Thượng. Chỉ cầu Thánh Thượng giáng tội. Sở Hoan thở dài, nói, Viên Tổng Đốc, tuy ngòi từng có sai sót nhưng ngươi vẫn tận tâm và trung thành với Thánh Thượng. Bổn quan như thế nào lại không nhìn thấy? Hắn nghĩ một chút rồi rốt cục nói. Tấu chương nhất định sẽ phải trình lên nhưng bổn quan sẽ cố gắng hết sức giải vây cho Tổng Đốc Đại Nhân. Bổn quan sẽ đem công lao phá ngọc tỏa hồ cùng với phát hiện âm mưu Mộc Tướng Quân đều tính trên người của ngươi. Hy vọng là có thể dùng lấy công chuộc tội cho ngươi. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ do Thánh Thượng quyết định. Viên Sùng Thượng khẽ giật mình, chỉ là lập tức trong mắt y hiện ra vẻ cảm kích. Khóe mắt co rúm, y nắm lấy cánh tay của Sở Hoan há to miệng giống như muốn nói cái gì đó rồi cuối cùng thở dài một tiếng nói. Sở Đại Nhân, trên quan trường phần lớn là ngươi lừa ta gạt, e sợ công lao của mình bị người khác cướp đi. Sở Đại Nhân ngài lại, y cảm khái nói, Sở Đại Nhân, mặc kệ là Thánh Thượng có khoan dung cho ta hay không thì ta đều thiếu ngươi một mạng. Cách chương.